Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 3. Kiều Thẩm Diễm đóng cửa lại nhưng không hề nhúc nhích, ánh mắt hướng về phía Trần Kim An. Trần Kim An giật mình, lập tức buông tay khỏi váy của Kỳ Sửu, đứng dậy chạy ra cửa. Tớ ra ngoài trước đây. Này Trần Kim An, cái đồ phản bội chị em, cậu đi rồi tớ biết phải làm thế nào bây giờ? Còn có khóa kéo. Khóa kéo vẫn bị kẹt ở đó. Kỳ Dũ muốn khóc nhưng lại không nặn ra được giọt nước mắt nào. Trần Kim An không quan tâm khóa kéo của cô đã được kéo xuống hết hay chưa. Rất có ý thức của một tên FA, nhường chỗ cho đôi trẻ ở lại với nhau. Trong nháy mắt lập tức biến mất. Không gian như đông cứng lại. Kỳ Dũ cắn môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cửa. Anh đến đây làm gì? Mặt Kiều Thẩm Diễm khẽ biến sắc. Anh đóng cửa lại đi đến bên cạnh cô. Đã muộn rồi, chúng ta nên đi về nhà thôi. Về cái gì mà về? Không thấy quần áo của tôi còn đang cởi dở hay sao? Kỳ Dữ tập với tay ra phía sau. Hồi lâu vẫn không tìm được dây khóa kéo. Cô vừa lo lắng lại vừa xấu hổ. Vậy anh ra ngoài trước đi, tôi phải thay quần áo. Kiều Thẩm Diễm không rời đi mà tiến đến phía trước. Anh ngồi ở phía sau cô, cố gắng giúp cô cởi khóa kéo. Kỳ Dữ cảnh giác ngăn cản, áp chặt lưng vào ghế. Anh đang làm gì vậy? Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy à? Kỳ Dụ im mặt, không tìm thấy được đáp án nào để trả lời, bởi vì những gì anh nói đều là sự thật. Chuyện cần làm, bọn họ đều làm hết cả rồi. Tức thật sự, tại sao lúc ấy cô lại ngu ngốc đi trêu chọc bạn cơ chứ? Không chờ Kỳ Dụ lên tiếng, Kiều Thẩm Diễm đã vươn tay qua vai cô, nắm lấy dây khóa kéo xuống. Chiếc váy tản ra hai bên để lộ tấm lưng mịn màng trắng nõn của người phụ nữ. Cô mặc một chiếc áo lót trong suốt, vòng một xinh đẹp thấp thoáng lộ ra. Yết hầu của Kiều Thẩm Diễm khẽ chuyển động. Anh quay mặt đi rồi đứng dậy. Tôi đợi em bên ngoài. Cửa đã đóng, Kỳ Dữ nhặt một cái gối ôm ném qua đó. Lưu manh. Chiếc Maybach vững vàng chạy về phía thành phố. Nội thất trong xe rộng rãi, thoải mái, nhưng Kỳ Dữ lại cảm thấy rất ngột ngạt. Cô vốn muốn tự mình lái xe về, nhưng ngay khi nhân viên bảo vệ ở khách sạn lái xe của cô tới, Kỳ Thịnh Viễn đột nhiên đoạt lấy chìa khóa xe của cô, đẩy cô đến chỗ Kiều Thẩm Diễm, để chồng trước cưới của cô đưa về, còn nghiêm túc nói rằng vợ chồng son phải nên nắm bắt thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa còn ám chỉ nhà họ Kỳ không có giờ giới nghiêm. Hôm nay là ngày vui của hai người bọn họ, có về muộn một chút cũng không sao. Kết quả chính là tình cảnh hiện tại. Cô và Kiều Thẩm Diễm ngồi ở hai đầu, lạnh lùng không thèm để ý đến đối phương, lộ ra vẻ mặt căm hận đối phương sâu sắc đến mức không ai có thể tin rằng bọn họ còn là đôi vợ chồng son vừa mới đính hôn cách đây không lâu. Khi xe chạy vào trong khu đô thị sầm uất, Kiều Thẩm Diễm mới nhớ ra nên hỏi cô định đi đâu. Lúc đó tình cờ đi ngang qua một khu toàn khách sạn, câu hỏi đi đâu của anh lọt vào tai Kỳ Dữ trở nên cực kỳ hàm ý. Anh muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng đính hôn xong anh có thể có những suy nghĩ không đứng đắn như thế đâu nhé. Cả người cô chậm rãi trượt xuống, dùng gối ôm che hết gần khuôn mặt, khàn giọng nói. Về nhà. Cô cũng thầm cảnh cáo anh bằng đôi mắt to đen láy ngấn nước. Tên lòng lang dạ thố cặn bã bại hoại như anh nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Thực tế chứng minh, người ta căn bản không có ý đó. Chỉ là bản thân Kỳ Dữ nghĩ nhiều mà thôi. 10 phút sau, xe dừng ở bên ngoài nhà họ Kỳ. Kiều Thẩm Diễm hỏi. Mấy ngày tới em định dự định thế nào? Kỳ Dữ thu dọn đồ đạc của mình, mặt không biến sắc đáp. Mấy ngày tới ở trường tôi có rất nhiều chuyện quan trọng. Cô ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ánh mắt vô tội. Nên tôi rất bận. Ngụ ý bà đây không có thời gian để ý đến anh. Kiều Thẩm Diễm thoáng nhìn cô một cái, vươn tay lấy điện thoại của cô, lại quen tay đặt trước mặt, cô để mở khóa. Kỳ Dữ không kịp phản ứng, cô duỗi tay định cướp lấy nhưng lại vồ hụt. Tức giận bĩu môi. Anh làm gì vậy? Cướp di động chuyên nghiệp đến thế sao? Tôi nghĩ lần này chúng ta phải thông tin liên lạc, để sau này còn liên lạc lại. Dù sao thì chúng ta cũng đã đính hôn rồi. Kiều Thẩm Diễm nhấp vào mã QR WeChat của cô, chậm rãi nhập ID WeChat của anh trên màn thanh tìm kiếm, nhấp vào thêm bạn bè. Theo đó một tin nhắn cũng đồng thời xuất hiện trên điện thoại của anh. Giấc mộng của 900 triệu chàng trai, yêu cầu thêm bạn bè với bạn. Giấc mộng của 900 triệu chàng trai. Kiều Thẩm Diễm cong mắt, khẽ mỉm cười. Ánh mắt Kỳ Dữ thoáng hiện ra sự ngượng ngùng. Cô lấy lại điện thoại, tỏ vẻ không phục nói. Cười cái gì mà cười? Anh có ý kiến với cái tên mà tôi đặt đây à? Tôi không dám. Kiều Thẩm Diễm cất điện thoại, giọng điệu ẩn ý đáp. Tôi chỉ nghĩ rằng thật vinh dự khi thành công đạp lên 900 triệu chàng trai để đính hôn với em mà thôi. Trong giây lát cô không thể phân biệt được lời nói của anh là đang trào phúng hay trêu chọc mình. Tôi đi trước đây. Kỳ Dữ dùng tóc che kín khuôn mặt, đẩy cửa bước xuống xe như khi đã chạy trốn. Bentley ở trong nhà đã ngửi thấy mùi hương của cô, dùng móng vuốt vui vẻ xoay tay nắm cửa, lao ra ngoài sân chào đón cô trở về, lắc mông làm nũng với cô. Theo phía sát phía sau còn có Ferrari với đôi chân ngắn, chiếc mông căng tròn. Kiều Thẩm Diễm bước ra từ cửa xe bên kia, đi vòng qua người Kỳ Dữ. Bentley ngửi thấy mùi hương xa lạ, lập tức dựng đuôi cảnh giác, trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt đen láy. Kiều Thẩm Diễm đút tay vào túi quần, nhớ mày hỏi, em nuôi bọn chúng sao? Kỳ Dữ gật đầu, quay đầu cười với Khanh Khách. Đúng rồi, có lẽ anh không biết, tôi là người mê thú cưng. Nhà tôi nuôi 2 con chó, 3 con mèo, 4 con sóc và 1 đám thú cưng khác. Sau này chúng sẽ đi theo tôi, anh không để ý chứ? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt đáp, tất nhiên là không rồi. Tại sao câu trả lời này của anh lại khác với câu trả lời của cô chứ? Anh không phiền nếu ngôi nhà của anh ngập trong mớ lông dề của bọn chúng sao? Kiều Thẩm Diễm cúi người sờ đầu Bentley, bình tĩnh nói, sau này tao sẽ mua đồ cho mày ăn ngon. Ở thời đại này, ai giàu thì người ấy làm ba. Nghe thấy anh nói vậy, Bentley lập tức thay đổi thái độ, điên cuồng vẫy đuôi với Kiều Diễm, thậm chí còn ôm đùi anh, vui vẻ liếm bàn tay anh, sáng vẻ vô cùng phấn khích. Bentley, sao con có thể như vậy cơ chứ? Thấy trai đẹp thay đổi thái độ sao? Sự kiêu ngạo của con khi đối mặt với Ferrari chị đâu mất rồi hả? Kỳ Dữ đứng phía sau điên cuồng nháy mắt với Ferrari. Con có thấy không? Anh ta đang trêu chọc nữ thần của con đấy. Đừng ngại, tiến lên cắn anh ta đi. Mẹ sẽ lo tiền thuốc men cho con. Đều là chó cả, ai sợ ai cơ chứ? Nhưng Ferrari lại bị uy thế của người đàn ông trước mắt uy hiếp. Nó co rúm dưới chân, không dám cử động một chút nào. Ngày thường ở nhà vẫn luôn là một nhóc con hết sức kiêu ngạo, vừa ra khỏi cửa lập tức trở nên nhút nhát. Nhìn xem, khó trách đến bây giờ vẫn còn độc thân. Vì Kiều Thẩm Diễm liên tục đắc tội với cô, sau đêm đó anh đã thành công nằm yên trên danh sách bạn bè của Kỳ Dữ, không được sủng hạnh lần nào. Kỳ Dữ hoàn toàn không có mong muốn liên lạc với anh, thậm chí còn muốn kéo anh vào danh sách đen. Tuy nhiên khi cô nói với Kiều Thẩm Diễm thời gian này rằng mình vô cùng bận rộn, cũng không phải cô đang cố ý lừa gạt anh. Tuy việc đính hôn đã kết thúc, nhưng đêm trình diễn đồ án tốt nghiệp do trường học và học viện thiết kế phối hợp tổ chức cũng không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Trường học đã thuê địa điểm ở 751 Deep Park. Từ thiết kế bối cảnh đến toàn bộ kế hoạch và thiết kế sự kiện đều được thực hiện bởi sinh viên năm cuối của học viện nghệ thuật. Sâu diễn đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học khác với sâu thời trang của các thương hiệu lớn, từ trang phục đến người mẫu đều phải tự mình lo liệu, thực sự thử thách bản lĩnh của mỗi sinh viên. Theo lời của giảng viên của Kỳ Dữ tiết lộ, lần này ngoại trừ lãnh đạo của học viện đến xem, còn có chủ tịch của Hiệp hội Thời trang Quốc gia và những tên tuổi có tiếng trong ngành góp mặt để tìm kiếm nhân tài. Nếu được tiền bối Kỳ Cựu nhìn trúng, có lẽ sẽ có cơ hội hợp đồng trở thành nhà thiết kế của các thương hiệu. Mục tiêu của Kỳ Dữ là sáng lập thương hiệu của riêng mình, cho nên việc được các công ty lớn chú ý tới cũng không quá hấp dẫn với sự chú ý của cô. Bình thường, trông cô như con nhà giàu chỉ biết ăn chơi lêu lổng, nhưng về mặt chuyên môn lại có yêu cầu rất nghiêm khắc với chính mình, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nếu có thể được tiền bố khen ngợi trong sâu diễn lần này, đối với cô cũng là một chuyện rất lấy làm mừng. Vì thế, Kỳ Dữ đã mời về một số người mẫu phù hợp nhất với tiêu chuẩn mà cô đề ra để trình diễn sản phẩm của mình. Lại thức suốt mấy đêm, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ trên bản thiết kế, tỉ mỉ lựa chọn phong cách trang điểm phù hợp, phấn đấu đạt tiêu chuẩn hoàn mỹ. Hôm nay, sắc trời âm u, toàn bộ thành phố bị mây đen bao phủ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đưa ra cảnh báo hôm nay sẽ có mưa lớn, vì đề phòng mưa to dẫn đến kẹt xe. Kỳ Dữ cẩn thận ra ngoài sớm 1 tiếng đồng hồ. Đồng thời nhắc nhở mấy người mẫu trong ekip của mình cũng đến sớm. Cô lái xe của mình chạy đến hội trường, dưới sự giúp đỡ của Trần Kim An và Bối Nhị, mang trang phục hôm nay, chuẩn bị cho show diễn đến phòng trang điểm ở hậu trường. Vừa bước vào cửa hậu trường, mưa rơi như chút nước, một tia chớp té xé toạc chân trời, cơn mưa to bao phủ cả thành phố. Mưa mùa hè luôn đến một cách bất ngờ như vậy. Mặc dù Kỳ Dữ đã dặn dò rất kỹ, nhưng người mẫu trong ekip của cô vẫn đến rất trễ. Có hai người vì gặp phải mưa lớn nên bị kẹt trên đường, có người lại không liên lạc được. Đến bây giờ cũng không biết đã ra ngoài chưa. Thấy nhà thiết kế của các nhóm khác đã bắt đầu chuẩn bị xong cho người mẫu, mà người mẫu của mình vẫn chưa xuất hiện. Kỳ Dữ không nói nên lời, bình thản đang lên khoảnh khắc. Cô đứng dưới mưa, chụp cơn mưa tầm tã, lại tìm một tấm ảnh của bộ phim Hàn đính kèm vào bài viết. Mưa to thế này, không biết hôm nay chú yêu tinh đã buồn đến mức nào. Khi nhìn thấy tin này trên khoảnh khắc của mình, Kiều Thẩm Diễm đang tham dự một cuộc họp bàn về kế hoạch cho một dự án mới trong phòng họp của tập đoàn. Dự án quả thực là một miếng thịt bò béo bở. Người phụ trách dự án này nghe nói là thân tín của một vị giám đốc nào đó. Khi liên quan đến lợi ích, ai cũng sẽ muốn giành lấy phần cho chính mình. Nhưng vị giám đốc đó là hiển nhiên chọn sai người. Sơ hở trong kế hoạch của người phụ trách dự án phải nói là nhiều vô cùng. Năng lực thuyết trình cũng không được tốt cho lắm. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy vấn đề như vậy, mãi không đi vào trọng điểm. Không cần Kiều Thẩm Diễm lên tiếng, cấp dưới cũng đã phản bác luận điểm của anh ta. Kiều Thẩm Diễm ngồi ở ghế chủ trì, sắc mặt lạnh lùng xoay bút, bàn tay thon dài, thi thoảng lại nhìn điện thoại di động vài cái, không biết đang suy tính cái gì. Khuôn mặt vô cảm khiến cho người ta không nắm chắc được anh đang suy tính điều gì. Lộ Siêu không lên tiếng, ở bên cạnh chăm chỉ ghi chép lại báo cáo cuộc họp, bàn phím gõ lạch cạch, điện thoại di động đặt bên cạnh chén trà đột nhiên ong ong rung lên. Anh ấy cúi đầu nhìn tin nhắn vừa được gửi đến. Boss, yêu tinh là cái gì? Như sợ Lộ Siêu không hiểu được, anh lại chuyển tiếp cho anh ấy tấm ảnh mà Kỳ Dữ kính đính kèm trong khoảnh khắc. Trong khi cấp dưới còn đang tranh luận đến mặt đỏ tía tai, tâm tư ông chủ đã sớm bay ra khỏi cửa sổ rồi cơ chứ. Lộ Siêu là một người đàn ông bình thường, chỉ luôn chú trọng tới công việc, vốn hiểu biết về phim Hàn cũng rất ít. Nhưng với tư cách là trợ lý đặc biệt của anh, vấn đề của ông chủ cũng là công việc. Anh ấy chuyển tiếp ảnh này đến một nhóm nhân viên của văn phòng tổng giám đốc, rất nhanh nhận được sự giúp đỡ của mấy người đồng nghiệp nữ. Đây là một bộ phim Hàn phát sóng từ lâu rồi. Khi tâm trạng của nam chính u sầu thì trời sẽ đổ mưa. Tấm ảnh này là lúc nữ chính đứng một mình đau lòng giữa trời mưa, nam chính đột nhiên xuất hiện che ô cho cô ấy. Lộ Siêu chuyển tiếp nguyên văn lời đồng nghiệp nữ kia gửi cho Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào điện thoại nhắn kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời xám xịt. Mưa to đã gần một tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh không hiểu rõ về phim Hàn, đương nhiên cũng chỉ hiểu ngắn gọn là cô bị mưa bão cản trở. Anh mở avatar của Kỳ Dữ ra, gửi tin nhắn đầu tiên từ lúc hai người bắt đầu kết bạn đến bây giờ. Đang ở đâu vậy? Đầu bên kia Kỳ Dữ cũng đang chuẩn bị tất bật, không có thời gian trả lời anh, tiện tay gửi cho anh một vị trí. Để phòng ngừa anh gửi ba câu hỏi liên tiếp, cô lại gửi cho anh một tấm ảnh chụp áp phích tuyên truyền của show diễn ngày hôm nay, gửi tin nhắn thoại. Đang bận chuẩn bị cho show diễn tốt nghiệp. Vì thế các quản lý đang ầm ĩ sắp sửa đánh nhau đến nơi. Cuối cùng sếp lớn ngồi trên cũng không có phản ứng. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ hai cái vào mặt bàn, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng. Mọi người nín thở chờ đợi. Cơn bão cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng họ lại thấy Kiều Thẩm Diễm đứng lên, sửa sang lại cổ tay áo, lạnh nhạt nói: hôm nay cứ vậy đi đã, tan họp. Cứ vậy? Cứ vậy là sao? Mọi người dồn ánh mắt về phía Lộ Siêu, người hiểu rõ tâm tư của ông chủ nhất. Lộ Siêu cũng tỏ ra ngơ ngác. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Anh ấy thu dọn laptop của ông chủ, nhanh chóng theo anh đi ra bên ngoài, để lại một đám người trong phòng trố mắt nhìn nhau. Vào độ 2 giờ chiều, cơn mưa cuối cùng cũng có dấu hiệu nhỏ dần. Một chiếc Mercedes chạy phía trước mở đường, còn chiếc Maybach chạy theo phía sau. Hai chiếc siêu xe lần lượt chạy vào 75D Park 1, dừng ở cửa tòa nhà thiết kế. Người đi đường dừng chân nhìn sang, không biết là nhân vật lớn nào đến đây. Lúc này, show diễn đã đi vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trong phòng trang điểm hậu trường cũng vô cùng hỗn loạn đến mức rất khó để kiểm soát, vì cô tới 4-50 người mẫu chen chúc lẫn nhau. Dưới sự thúc giục của nhiều lần của Kỳ Dữ, 5 người mẫu trong nhóm của cô cũng mới chỉ có 4 người có mặt, còn lại một người không rõ sống chết, mãi không liên lạc được. Sắc mặt cô căng thẳng, vừa giúp mấy người mẫu khác chỉnh sửa trang phục lẫn make up, tóc tai, vừa nhờ bố nhị gọi điện thoại cho người mẫu cuối cùng. Bố nhị liên tiếp gọi 5 cuộc, đầu máy bên kia vẫn không liên lạc được. Làm sao bây giờ Dữ? Cô ấy vẫn không nhận điện thoại. Kỳ Dữ mím môi, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Chờ thêm một chút nữa đi. Cô ấy không có lý do gì để không đến cả. Bố Nhị gật đầu, kiểm tra thời gian trên điện thoại di động rồi nói. Mình ra phía trước xem một chút. Nếu cậu bận quá, thì mình bảo Kim An tới đây một chuyến giúp cậu. Phối hợp tổ chức sâu diễn với trường đại học ngoại quốc là một sự kiện lớn. Vì chuyện này, hôm nay bố Nhị và Trần Kim An đều xin nghỉ tới để hỗ trợ cô. Một người phụ trách bối cảnh, một người phụ trách điều phối. Lúc rảnh rỗi lại đến giúp đỡ cô bạn Kỳ Dữ. Được rồi, các cậu đi trước đi. Kỳ Dữ nói. Vừa dứt lời, cảnh tượng vốn ồn ào đột nhiên an tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả những người phụ nữ trong hội trường đồng loạt dừng lại ở phía cửa ra vào. Kỳ Dữ vội vàng trang điểm cho người mẫu, cũng không rảnh ngẩng đầu lên. Nhưng người mẫu trên ghế lại không an phận, quay đầu nhìn ra phía cửa. Lúc này cô mới ngước mắt lên, nhìn theo ánh mắt của mọi người. Khi bất thình lình bắt gặp một đội đen mắt đen nhánh, cô lập tức trở nên căng thẳng. Người đàn ông tuấn tú mặc âu phục dày da, đút tay vào túi đứng ở cửa. Không phải chồng chưa cưới của cô thì còn ai vào đây nữa. Dưới ánh đèn sáng ngời, đường nét góc cạnh của người đàn ông được phác họa rõ nét. Dựa vào ưu thế chiều cao, Kiều Thẩm Diễm vừa liếc mắt một cái là nhìn thấy Kỳ Dữ đang bận rộn trong góc. Cách một đám người, họ nhìn nhau chăm chú từ xa. Bầu không khí chung quanh phảng phất đều trở nên tĩnh lặng. Một nhân viên công tác ở cửa lên tiếng trước. Anh là... Có ai ở đây hẹn người mẫu nam à? Cũng không trách cô ấy nhầm được. Ngoại hình nổi bật và cao giáo như vậy lại xuất hiện ở chỗ này. Ngoại trừ là người mẫu nam được mời tới ra, thì dường như không có lời giải thích nào ổn thỏa hơn cả. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Hôm nay là show diễn chuyên về mảng trang phục cho nữ giới. Huống hồ người này còn mang dáng vẻ của một thương nhân. Căn bản không giống như đến để trình diễn, càng giống như nhà đầu tư đến để xem show diễn. Nhà đầu tư đến hội trường để làm gì? Ngay khi mọi người mờ mịt nhìn nhau, bố Nhị mạnh dạn đi về phía anh. Tim cô ta đập nhanh hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt khi nhìn anh sáng lấp lánh. Tổng giám đốc Kiều, sao anh tới nơi này? Kiều Thẩm Diễm nghiêng đầu, đôi mắt nhanh chóng đảo qua người cô ta một cái, nhíu mày hỏi. Cô là ai? Bố Nhị cười cười. Tôi tên là Bố Nhị, là thực tập sinh bộ phận hành chính của tập đoàn Kiều Thị. Tổng giám đốc Kiều không biết tôi cũng phải. Kiều Thẩm Diễm thản nhiên à một tiếng, ngước mắt lại nhìn về hướng khác, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi đến thăm vợ chưa cưới của tôi. Phòng trang điểm đột nhiên nổ tung, trong không khí tràn ngập vị chua của chanh. Trên cây chanh có quả chanh, dưới gốc cây chanh là bạn và tôi. Nhìn xem, trai đẹp vĩnh viễn thuộc về người ta, tình yêu ngọt ngào vĩnh viễn là của người ta. Chỉ là, rốt cuộc vợ chưa cưới của anh là ai? Bố Nhị không khỏi ngạc nhiên. Tuy mấy ngày trước tin tức tổng giám đốc mới đính hôn đã chuyển đi khắp công ty, nhưng thời gian cô ta đến thực tập ở công ty này cũng không lâu, chưa quá thân quen với các đồng nghiệp, tin tức cũng cập nhật rất chậm. Đến nay vẫn không biết vợ chưa cưới của vị này rốt cuộc là ai. Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ tới vợ chưa cưới thần bí này lại là người mà cô ta quen biết. Sắc mặt cô ta cứng đờ, kiên trì hỏi. Vợ chưa cưới của tổng giám đốc Kiều ở trong hậu trường à? Kiều Thẩm Diễm nhìn Kỳ Dữ, hai tay cô chắp lại trước ngực, nhíu mày khẩn cầu, phát khẩu hình ra trong im lặng. Cầu xin anh, mau đi đi. Những giây tiếp theo, Trần Kim An không rõ tung tích hùng hổ xuất hiện. Nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm đang đứng ở cửa, cô ấy kinh ngạc hét lên. Định mệnh, Kỳ Dữ, sao chồng cậu lại ở đây? Câu nói vang vọng khắp phòng trang điểm. Kiều Thẩm Diễm nhún vai, khoanh tay uể oải dựa vào cửa. Đôi mắt của anh như muốn nói. Nhìn xem, tôi không có nói ra nhé. Nhờ vào giọng nói vang như sấm rền của Trần Kim An mà mấy chục cặp mắt trong phòng đã đổ dồn về phía Kỳ Dữ. Đường đường là hoa khôi của đại học E, nhưng cô đã đính hôn. Chồng chưa cưới còn con mẹ nó đẹp trai như thế. Có người còn muốn chứng thực lại nên quay sang hỏi Kỳ Dữ. Kỳ Dữ, anh ấy thật sự là chồng của cậu sao? Cậu đính hôn khi nào vậy? À, chuyện này nói ra thì dài lắm. Mặt mũi Kỳ Dữ tối sầm, trừng mắt với Trần Kim An. Cô ép bản thân nở một nụ cười xấu hơn cả khóc. Thật ra là vừa mới đính hôn vào tuần trước thôi. Chuyện đã đến nước này thì cô không thể giả vờ không quen được nữa. Việc đơn giản bây giờ là đóng cho chọn một bộ phim thần tượng. kỹ năng diễn xuất hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp. Cô rẽ sóng đám đông đến bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, rồi nắm lấy cánh tay anh, dùng giọng điệu hờn dỗi hệt như mấy ả giả nai nói. Anh yêu, anh đến đây khi nào vậy? Vậy mà không thèm nói cho người ta biết. Anh yêu. Ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm vô thức dừng lại ở bàn tay chủ động nắm lấy tay anh. Anh nhướng mày, rất tự nhiên nhận ra viễn của cô. Anh dùng đôi mắt ngập tràn si mê và cưng chiều nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Vừa mới đến, vốn dĩ anh muốn tạo bất ngờ cho em. Xuất quỷ nhập thần, rõ ràng là làm người ta sợ gần chết. Ngoài mặt thì Kỳ Dữ tươi cười, nhưng sau lưng lại đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cô nắm lấy cổ tay của người đàn ông, rồi giả vờ muốn đưa anh ra khỏi phòng hóa trang. Ở đây mọi người đều đang bận, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đợi chút đã. Đột nhiên Trần Kim An giơ tay lên ngăn trước mặt Kỳ Dữ, biểu cảm là lạ. À thì tớ không cố ý làm phiền vợ chồng các cậu, nhưng mà vợ chồng các cậu gặp nhau nói chuyện yêu đương, nhưng mà trước mắt thật sự có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm. Dữ Dữ, người mẫu của cậu vì bị chân bị thương nên đến muộn, bây giờ đang ở dưới lầu. Sao cậu không nói sớm? Trần Kim An nhún vai oan ức nói. Chẳng phải là do vừa rồi cậu nhìn thấy chồng nên ngạc nhiên quá, ngay lập tức quên mất sao? Tình hình cấp bách nên Kỳ Dữ cũng không có thời gian để so đo với Trần Kim An. Cô vội vàng cất bước chạy xuống lầu, nhưng vừa chạy được 2 mét thì lại nhớ ra ông chồng chưa cưới của mình còn đang lúng túng đứng ở đó. Cô quay đầu lại hỏi. Vậy anh thì phải làm sao? Đôi mắt đen của Kiều Thẩm Diễm hơi nheo lại. Em đi đi, anh chờ em ngoài kia. Bố nhị cũng lên tiếng. Đúng đó Dữ Dữ, cậu mau đi trước đi. Đúng lúc mình cũng ra đấy, mình có thể đưa tổng giám đốc Kiều qua đó. Kỳ Dữ gật đầu. Được. Người mẫu đến muộn kia tên là Cici. Đêm qua cô ấy phải đi làm thêm đến tận khuya, nên đã ngủ đến trưa. Khi tỉnh lại thì nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Dữ gửi trong nhóm, nên cô ấy vội vàng rời khỏi giường và đi ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng lại bị mắc kẹt trên đường vì bất ngờ có một trận mưa to. Trong đoạn đường núi có những chỗ bị ngập nước nghiêm trọng, khiến cho giao thông tê liệt. Cici đã phải đợi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng nhận được thông báo đã thông xe nhưng mà phải đi đường vòng. Đoạn đường vòng càng lúc càng xa địa điểm tổ chức buổi diễn. Cici quá sốt ruột nên nói tài xế dừng lại để cô ấy xuống trước. Tự mình đi qua khỏi đoạn này rồi thì chịu đỗ taxi sau. Con đường này bị ngập nước quá sâu, mà Cici thì lại đi quá nhanh, nên hoàn toàn không nhìn thấy dưới chân mình có bậc thang. Cô ấy bước hụt chân, thế là cả người ngã vào vũng nước bẩn. Đầu gối đập trúng một tảng đá lớn. Xui xẻo thế nào mà đến cả điện thoại di động cũng hỏng màn hình. Cô ấy có thể nhìn thấy điện thoại đang có cuộc gọi đến, nhưng không cách nào mở máy trả lời được. Cuối cùng, có những người đi đường tốt bụng đỡ cô ấy vào ven đường, lại lái xe chở cô ấy, cho nên cô ấy mới có thể đến kịp buổi biểu diễn vào phút chót. Nhưng mà chân đã bị thương nghiêm trọng, đi lại cũng khó khăn, chưa đừng nói đến việc đi giày cao gót. Ở đại sảnh lầu 1 có một nhóm người đang vây quanh cô ấy, hỏi thăm tình hình vết thương của cô ấy, còn tìm hộp dụng cụ y tế đến để giúp cô ấy băng bó vết thương. Hai mắt của Cici đã đỏ hoe bởi vì tự trách bản thân. Xin lỗi Kỳ Dữ, e rằng hôm nay tôi không thể biểu diễn được rồi. Tuy rằng Kỳ Dữ rất lo lắng vì không biết phải làm sao mới được, nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cạnh Cici, vỗ nhẹ vào tay an ủi cô ấy. Cô không sao là tốt rồi, Trần Kim An nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Không đủ người mẫu rồi. Buổi biểu diễn này yêu cầu mỗi nhà thiết kế phải chịu trách nhiệm về người mẫu làm việc cùng họ. Mỗi người mẫu cũng chỉ phụ trách một bộ trang phục và không được tùy tiện thay đổi trang phục khác. Tuy rằng có thể nhờ người mẫu đi đầu tiên giúp đỡ. Ví dụ như sau khi cô ấy biểu diễn xong thì nhanh chóng xuống sân khấu thay trang phục khác rồi biểu diễn giúp Kỳ Dữ. Nhưng khi đến phần kết thúc cuối cùng thì tất cả các người mẫu đều phải mặc trang phục được chỉ định và xuất hiện trên sàn diễn. Đến lúc đó thì nhóm của Kỳ Dữ sẽ thiếu một người. Mọi người sốt ruột đến mức sứt đầu mẻ trán. Cici cũng gọi cho bạn cùng lớp người mẫu của mình đến giúp, nhưng thời gian thì gấp gáp mà đường xá lại xa xôi, nên không có ai có thể đến để kịp thời cứu họ. Nếu không được thì... Kỳ Dữ cụp mắt xuống như suy tư cái gì đó. Sau đó ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh. Vài giây sau cô lên tiếng. Tôi sẽ biểu diễn. Suy nghĩ này quá táo bạo. Mọi người đang có mặt ở đó kinh ngạc đến mức hồi lâu cũng không dám lên tiếng, thậm chí quên cả thở. Họ nhìn Kỳ Dữ bằng những ánh mắt khó tin. Trần An Kim nói, cậu có thể làm được không? Kỳ Dữ chậm rãi đứng lên đó, hít sâu một hơi. Thử xem sao. Nhân viên phụ trách sân khấu đang tận dụng thời gian để điều chỉnh các thiết bị âm thanh và ánh sáng. Bố Nhị dẫn Kiều Thẩm Diễm đi đến khán phòng, còn sắp xếp vị trí ngồi đặc biệt cho anh. Vị trí này có góc nhìn tốt nhất. Kiều Thẩm Diễm chỉnh trang lại bộ âu phục rồi ngồi xuống, nói cảm ơn bố Nhị. Sau đó anh nhìn đồng hồ trên cổ tay hỏi, mấy giờ thì buổi diễn bắt đầu? 3 giờ sẽ chính thức bắt đầu. Bố Nhị mỉm cười cúi người đưa cho anh danh sách các nhà thiết kế của buổi biểu diễn tối nay. Tổng giám đốc Kiều, tôi chịu trách nhiệm điều phối nên sẽ luôn có mặt ở đây. Nếu như anh có yêu cầu gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Kiều Thẩm Diễm lấy mọi điện thoại ra. Anh cúi đầu không biết đang nhắn tin cho ai. Giọng nói rất lịch sự nhưng lại rất xa cách. Không cần đâu. Nếu cô có việc bận thì cô đi làm đi. Lát sau thì Lộ Siêu cầm theo laptop xuất hiện bên cạnh anh. Kiều Thẩm Diễm mở laptop ra, ánh mắt sâu hun hút nhìn vào màn hình. Anh hoàn toàn ngó lơ những ồn ào xung quanh và bắt đầu nghiêm túc làm việc. Không hổ là giới tinh hoa có giá trị con người trên 100 triệu. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng đã có thể leo lên đỉnh núi kim tự tháp, trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị. Chỉ cần trong lòng anh có công việc, thì nơi đâu cũng trở thành văn phòng. Anh có thể quản lý thời gian chặt chẽ như thế, đúng là cũng khiến người ta thán phục. Bố Nhị đứng ở bên cạnh sàn diễn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông ở phía xa, say mê đến ngẩn người. Vào ngày đính hôn của Kỳ Dữ, bởi vì cô ta có công việc nên không thể tham dự được, mà ngay cả khi cô ta có thời gian thì cô ta cũng không có tiền mua một chiếc váy đắt đỏ để tham dự bữa tiệc đính hôn sang trọng của giới thượng lưu. Mối quan hệ giữa cô ta và Kỳ Dữ là nói lạ thì cũng không phải, mà thân thì cũng không hẳn. Có thể là do từ sau khi tốt nghiệp, ít có cơ hội gặp nhau, cô ta cũng chưa bao giờ nghe Kỳ Dữ nhắc đến chồng sắp cưới của mình. Chỉ biết là nhìn vào gia thế của Kỳ Dữ hiện tại, thì người cô kết hôn chắc chắn là người giàu có hoặc quyền quý. Thế nhưng cô ta không ngờ rằng đó lại là Kiều Thẩm Diễm, là một ông chủ khiến cô ta si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến câu nói của đồng nghiệp, làm sao trên đời này có thể nhiều nàng lọ lem như vậy, trong lòng bố Nhị luôn có một cảm giác tiếc nuối không thể giải thích được. Buổi biểu diễn bước vào giai đoạn đếm ngược, khách mời đã yên vị ngồi vào chỗ, các khách VIP được nhân viên sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Đột nhiên có người tao nhã bước vào chiếc ghế trống bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, nở nụ cười dịu dàng nói, Tiểu Diễm, không ngờ cháu cũng đến. Kiều Thẩm Diễm ngước mắt lên, gật đầu và mỉm cười. Chào tổng biên tập Châu. Châu Lệ là tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng trong nước và được mệnh danh là ác quỷ của làng thời trang. Lần này bà ấy nhận được lời mời từ lãnh đạo nhà trường và đến xem buổi biểu diễn với tư cách là cựu sinh viên. Bà ấy thường sẽ không tham gia các buổi biểu diễn tốt nghiệp, chẳng qua là vì bà ấy không muốn bị các bạn cùng lớp cũ chỉ trích là mất mặt. Nhưng mà bà ấy nghe nói đợt này, trong số các sinh viên tốt nghiệp đại học, có một số tài năng nên đích thân muốn đến để xem có tìm được nhân tố nào mới hay không. Bà ấy hơi quay đầu, nhẹ nhàng nói, nghe nói tuần trước cháu đã đính hôn, hôm qua cô mới đi công tác về, không thể tham dự tiệc đính hôn của cháu. Cháu sẽ không trách cô chứ? Kiều Thẩm Diễm đóng máy tính lại, lễ phép nói, không sao đâu, chỉ cần tổng biên tập Châu chịu tham dự hôn lễ vào tháng sau là được rồi ạ. Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, giọng nói đầy lôi cuốn của người dẫn chương trình vang lên từ loa, luân phiên nói bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nhắc nhở rằng buổi biểu diễn sắp chính thức bắt đầu. Một lúc sau ánh đèn mờ dần, chỉ còn lại một đốm sáng rực rỡ ở giữa sân khấu. Người dẫn chương trình lên sân khấu khai mạc chương trình, giới thiệu các khách mời và ban tổ chức đang có mặt. Sau đó mời lãnh đạo của hai học viện và chủ tịch hiệp hội thời trang lên phát biểu. Sau một loạt thủ tục tẻ nhạt, buổi diễn chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn lộng lẫy và biến đổi liên tục, các người mẫu lần lượt bước lên trên sân khấu, trình diễn những bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ của các nhà thiết kế hòa cùng nhịp nhạc với khuôn mặt vô cảm. Khi mỗi nhóm người mẫu trình diễn, người dẫn chương trình sẽ đứng ở một nơi kín đáo gần đó, nhẹ nhàng thuyết minh tác phẩm, giới thiệu ý tưởng thiết kế và hình thức thể diện của nhà thiết kế. Sau khi nhóm người mẫu trình diễn xong, nhà thiết kế sẽ lên sân khấu giao lưu với khán giả. Châu Lệ nhìn mấy nhóm gật đầu khen ngợi. Không tệ, sinh viên tốt nghiệp lớp này quả nhiên xuất sắc. Mỗi người đều có ý tưởng riêng, người mẫu rất chuyên nghiệp. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu, liếc nhìn danh sách trong tay. Kỳ Dữ được xếp biểu diễn ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên. Chà, vedette à? Khóe môi anh khẽ nhếch. Trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Khi tập trung thì thời gian sẽ trôi qua trong chớp mắt. Ngay sau đó người dẫn chương trình giới thiệu. Tác phẩm tiếp theo sau đây có chủ đề là nàng tiên cá dưới biển sâu đến từ nhà thiết kế Kỳ Dữ. Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, những người mẫu của nhóm Kỳ Dữ đã xuất hiện. Khác với phong cách thiết kế của các nhà thiết kế trước là khá thời trang và táo bạo, nhưng thường khiến mọi người cảm thấy không tìm được dịp thích hợp để mặc những bộ trang phục như vậy. Trang phục của nhà thiết kế này đều là những bộ váy nhẹ nhàng, thanh lịch bằng vải mỏng và lụa. Mỗi bộ đều được đính đá một cách phù hợp, khiến chúng trở nên lấp lánh, mộng mơ và đầy sang trọng. Dù là váy suông thanh lịch hay váy đuôi cá ôm hông gợi cảm, đều có thể khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong đầu sẽ vô thức hiện lên cảnh mặc nó đi dự tiệc rượu cao cấp. Đây chẳng phải là thứ mà mọi phụ nữ đều thích sao? Thiết kế tổng thể của bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ mặt trời. Từ hoàng hôn đến bình minh, những màu sắc khác nhau xuất hiện trên bầu trời mỗi khoảng thời gian. Bộ quần áo cuối cùng xuất hiện, ánh mắt của khán giả tập trung vào phía trước sân khấu. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt và dáng người của người mẫu Châu Lệ, người luôn tỏ ra chuyên nghiệp, hơi nheo mắt lại. Người này hình như không phải là người mẫu chuyên nghiệp phải không? Kiều Thẩm Diễm nhìn theo hướng ánh mắt của bà ấy. Là cô. Kỳ Dữ thực sự đã tự mình xuất hiện trên sân khấu. Những người ngồi dưới khán đài biết là Kỳ Dữ thì không khỏi nhìn nhau, bối rối trước tình huống này. Ngay sau đó, những vị khách khác cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói ra là sai ở đâu. Nhìn từ góc độ chuyên môn thì người mẫu hơi thiếu chiều cao, gương mặt lại quá thu hút, không phải là khuôn mặt người mẫu điển hình, giống một ngôi sao hơn. Chủ tịch Hiệp hội Thời trang hỏi đùa giám đốc học viện. Ông mời sao nữ đến giúp à? Giám đốc mỉm cười đáp lại, nhưng thật sự đang tầm toát mồ hôi. Xung quanh sân khấu chữ T chật kín chỗ ngồi, ánh đèn sân khấu chiếu vào Kỳ Dữ khiến cô sáng chói. Cô đứng thẳng lưng, mặt không chút biểu cảm bước ra ngoài. Cô mang giày cao gót 15cm, váy lụa mỏng dài chấm đất, xẻ cao hai bên, để lộ đôi chân thon và thẳng của cô. Cô bước đi chậm rãi nhưng rất đẹp. Đúng là Kỳ Dữ không cao bằng người mẫu, nhưng dáng người cô cao gầy với tỷ lệ cân đối hoàn hảo, cùng với chiếc cổ thiên nga, xương cánh bướm, bờ vai vuông vức và những đường cong duyên dáng. Cô chính là một chiếc giá treo quần áo đích thực. Cô nhìn thẳng toát ra sự tự tin, đậm chất thần tiên, đi đến cuối sàn catwalk, dừng lại vài giây rồi quay người một cách lộng lẫy, giống như một tiên nữ cao quý và uy nghiêm, khiến mọi người có cảm tưởng rằng cô quá cao quý và không xứng đáng với con người. Kỹ năng catwalk của cô có thể không bằng những người mẫu chuyên nghiệp, nhưng thần thái của cô cũng đủ sức níu chân khán giả, khiến cô trở thành ngôi sao chói sáng nhất trên sân khấu. Người dẫn chương trình nói, điều đáng nói là người mẫu hiện đang đi trên sàn catwalk cũng là nhà thiết kế cho toàn tác phẩm, nàng tiên cá dưới biển sâu của chúng tôi. Cô là sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang của Đại học E chúng tôi, Kỳ Dữ. Toàn bộ khán giả xôn xao, người mẫu xinh đẹp là như vậy, lại là nhà thiết kế. Cô quả thực là một nàng tiên kết hợp giữa sắc đẹp và tài năng. Ánh mắt khán giả lộ rõ sự ngưỡng mộ và kinh ngạc. Châu Lệ gật đầu khen ngợi. Nhà thiết kế này rất giỏi. Những tác phẩm của cô này thiết kế rất thông minh và trang nhã. Vừa nhìn là biết cô ấy hiểu rất rõ về xu hướng thời trang. Không ngờ cô ấy lại đẹp đến thế. Rất có tương lai. Kiều Thẩm Diễm ngồi thẳng, im lặng nhìn sân khấu. Khóe mắt hơi cong lên. Sâu trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Kỳ Dữ luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đi ngang qua anh, cô lại lén lút trừng mắt nhìn anh một cái, mang theo một chút nũng nịu, không để lộ một chút dấu vết nào. Kiều Thẩm Diễm im lặng quay đầu mỉm cười, nghiêm túc nói. Cảm ơn lời khen của cô. Cô ấy là vợ chưa cưới của cháu. Châu Lệ ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là vợ chưa cưới của cháu sao? Nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm gật đầu thì lúc này bà ấy mới hiểu rõ tại sao vị tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc của Kiều Thị lại xuất hiện ở một buổi diễn tốt nghiệp không có giá trị thương mại thế này. Hóa ra là vì tình yêu. Gu thẩm mỹ của cháu không tồi. Bà ấy nhìn cô gái xinh đẹp trong trẻo đứng trên sàn diễn với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau khi các tác phẩm của các nhà thiết kế được biểu diễn xong thì tất cả các người mẫu quay trở lại để hoàn thành phần kết thúc. Cuối cùng, buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò hoan hô. Cũng may là tất cả các người mẫu quay trở lại đều thành công. Các vị khách mời đều có mặt, công nhận rằng trong số những sinh viên sắp tốt nghiệp này có những nhà thiết kế vô cùng có tiềm năng, ví dụ như Kỳ Dữ. Sau khi buổi biểu diễn tốt nghiệp kết thúc, vừa bước xuống sân khấu thì Kỳ Dữ đã nhận được vài lời đề nghị từ những người trong ngành. Có người mời cô tham gia thiết kế một vài tác phẩm, cũng có người mời cô gia nhập công ty. Sau khi mọi thứ kết thúc thì cô mới biết được ngày hôm nay cũng có một quản lý rất nổi tiếng trong giới giải trí đến tham dự. Người đó không biết thân biết phận của cô là gì, chỉ vì bị vẻ bề ngoài của cô thu hút mà muốn cô ký hợp đồng làm nghệ sĩ của mình. Nhưng Kỳ Dữ không có hứng thú gì với giới giải trí. Còn về phương diện thiết kế thì cô cũng đã có kế hoạch phát triển và hoài bão của riêng mình. Việc gia nhập một thương hiệu nào đó và trở thành một trong những nhà thiết kế của thương hiệu đó không phải là mục tiêu của cô. Cho nên cô đã khéo léo từ chối những lời đề nghị đó. Nhưng việc được giới chuyên môn đánh giá cao cũng đủ để cho thấy tác phẩm và biểu hiện hôm nay của cô rất tốt. Tâm trạng u ám và bất an vì vết thương của Cici cũng đã chuyển biến từ trạng thái nhiều mây sang trời nắng. Trên đường đi vào hậu trường, cô còn vui vẻ ngân nga mấy câu hát. Từ xa cô đã nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm đang sải những bước chân dài đi về phía cô. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên với cử chỉ ung dung và khí chất tao nhã. Nhìn qua thì tướng mạo có hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra được đã gặp ở đâu rồi. Sau khi đến bên cạnh cô thì Kiều Thẩm Diễm dừng lại. Cả hai nhìn nhau cười, phô bày sự ăn ý ngầm của cả hai. Anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô, nở một nụ cười không thể thân mật hơn giữa các cặp tình nhân để giới thiệu với cô. Đây là tổng biên tập của tòa soạn E, Châu Lệ. Bà ấy là bạn thân của cô Út được mấy chục năm rồi. Tổng biên tập Châu, đây là vợ chưa cưới của cháu, Kỳ Dữ. Nghe thấy cái tên Châu Lệ của E này khiến Kỳ Dữ kinh ngạc che miệng, đôi mắt mở to. Cô chính là tổng biên tập của E sao ạ? Châu Lệ mỉm cười. Cháu biết cô à? Đương nhiên là biết rồi ạ. Cô rất có tiếng trong ngành đấy ạ. Chính tay cô đã sáng lập ra hai tạp chí chứ danh. Từ lúc học trung học, cháu đã không bỏ qua bất cứ một tạp chí nào. Cháu cũng học được rất nhiều những kiến thức từ thời trang từ nó. Châu Lệ cười đến độ đôi mắt cũng cong lên, lộ ra mấy nếp nhăn sâu nơi khóe miệng. Bà ấy nói, khó trách bà cụ Kiều rất thích cháu. Kiều Hủy cũng khen ngợi cháu. Ai lại không thích một cô bé xinh đẹp và khéo ăn khéo nói chứ. Bà ấy lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra rồi đưa cho Kỳ Dữ. Vừa rồi cô đã nhìn thấy tác phẩm của cháu rồi. Cá nhân cô rất ngưỡng mộ tài năng của cháu. Ban đầu cô vốn định nghĩ đến việc sẽ để một trong những công ty của cô kết hợp đồng với cháu. Nhưng khi biết được cháu là vợ chưa cưới của Tiểu Diễm thì cô sợ rằng việc ký hợp đồng với cháu sẽ khiến cháu không được thỏa sức phát huy tài năng. Mong là sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Kỳ Dữ vui mừng nhận lấy danh thiếp, còn nói cảm ơn mấy lần. Địa vị của Châu Lệ trong giới này như thế nào ư? Bà ấy chính là người dẫn dắt trào lưu. Tạp chí của bà ấy luôn đứng đầu doanh số mỗi năm và đã hợp tác với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nếu trong tương lai có thể hợp tác cùng bà ấy thì đó chính là một cơ hội hiếm có đấy. Ba người lại hàn huyên mấy câu. Châu Lệ còn có việc khác nên vội vàng đi trước. Kỳ Dữ cất giữ danh thiếp cẩn thận, sau đó hơi ngượng ngùng chạm vào mu bàn tay của Kiều Thẩm Diễm, khẽ nói, cảm ơn. Đương nhiên cô biết cô có thể móc nối với người có địa vị cao như vậy chắc chắn không thể thiếu công lao của Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng gật đầu, buông tay cô ra và nhẹ nhàng nói, tôi cháy mở cửa. Kỳ Dữ rề rà ở trước sân khấu một lúc lâu, sau đó mới quay trở lại phòng nghỉ. Phần lớn các người mẫu đã thay xong quần áo, họ tụ tập với nhau xôn xao bàn bạc sẽ tổ chức tiệc mừng ở đâu. Nhìn thấy cô quay trở lại, Bố Nhị bước đến giữ tay cô lại. Dữ Dữ, Mình đặt phòng riêng ở phố Diên Tây rồi, cùng nhau đi nhé. Vốn dĩ Kỳ Dữ rất muốn đồng ý tham gia, bởi vì cô rất thích những rượu tụ tập náo nhiệt thế này. Nhưng nghĩ lại thì Kiều Thẩm Diễm vẫn còn đang đợi cô ở dưới lầu, cho nên Kỳ Dữ lắc đầu. Mình không đi đâu. Có người nào đó lên tiếng trêu ghẹo. Dữ Dữ không giống chúng ta đâu. Chồng chưa cưới nhà người ta còn đang đợi dưới lầu kìa. Mấy đứa ế như chúng ta không được làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu ấy. Đúng rồi, Kỳ Dữ này. Cậu với chồng sắp cưới quen nhau khi nào vậy? Sao chưa gì để đính hôn rồi? Trước đây còn không nghe cậu nói đến mà. Kỳ Dữ không thể hiện thái độ gì, chỉ cúi đầu thu dọn đống mỹ phẩm của mình rồi lại cho vào túi, trả lời cho có lệ. À, chúng tôi gặp nhau trong một buổi xem mắt do gia đình sắp xếp. Xem mắt sao? Tôi đau lòng quá. Tôi cũng muốn được gia đình giới thiệu cho một vị tổng giám đốc đẹp trai hay ngầu lò giống như thế. Kỳ Dữ không giải thích gì, chỉ mỉm cười. Tốc độ thu dọn đồ đạc cũng nhanh hơn nhiều. Ở đại sảnh dưới lầu 1, nhân viên công tác đang bận rộn quét dọn vì vừa có một cơn mưa to, nên trên sàn cẩm thạch màu trắng để những dấu chân loang lổ, bối cảnh có hơi lộn xộn. Kỳ Dữ xách túi xách, tập tễnh bước từng bước xuống cầu thang. Vì lần kết quắc này mà cô đã phá lệ mang một đôi giày 15 phân cao gót, đôi giày mới lại được cọ sát vào ngón chân. Lúc ở trên sàn diễn vì quá hồi hộp nên cô không cảm thấy gì, nhưng sau khi vào hậu trường thì mới phát hiện bị giày cọ sát mà gót chân đã bị xước. Vì chân quá đau nên đi đứng cũng trở nên khó khăn. Cô bước đi từng bước một vô cùng cẩn thận, sợ rằng chẳng may lại trượt chân té ngã trên sàn thì lại bị mất mặt. Khi cô bước đến bậc thang cuối cùng thì bỗng nhiên có một đôi giày da màu đen của nam dừng lại trước mặt cô. Kỳ Dữ hơi nhướng mày, nhìn trong lòng thầm nghĩ được mình lật hời rồi. Xem ra chồng sắp cưới của mình cũng có lương tâm, vẫn còn biết đến đây để đỡ cô. Nhưng giây tiếp theo khi cô ngẩng đầu lên thì trước mặt lại xuất hiện một cảnh hoàn toàn khác. Gương mặt của nam tính được phóng đại trước mặt Kỳ Dữ khiến cô sửng sốt mấy giây. Người này có dáng người cao gầy, nước da tối màu, trên người mặc bộ complete được may đo vừa vặn chỉnh tề. Anh ta và Kiều Thẩm Diễm là hai người không giống nhau. Kiều Thẩm Diễm có khí chất lạnh lùng, khi anh không nói lời nào thì giống như không muốn người khác đến gần. Mà người trước mặt Kỳ Dữ lúc này có đôi mắt đa tình hẹp dài. Tuy anh ta không nói lời nào, nhưng chỉ cần mỉm cười là thấy được dạ tâm viết hết lên trên mặt. Đây chính là đàn anh đã từng có quãng thời gian mập mờ với cô. Nhưng sau khi tưởng rằng gia cảnh nhà cô rất nghèo, thì vị trạn vươn này đã không chút do dự ở bên Tăng Tuyết Bích. Anh ta chính là Lận Kha. Kỳ Dữ ngập ngừng chớp mắt. Lận Kha, sao anh ở đây? Lận Kha mỉm cười gật đầu với cô. Tôi được nhà trường gửi thiệp mời buổi biểu diễn. Không ngờ hôm nay cô sẽ lên sàn sân khấu biểu diễn. Lúc này tôi còn tưởng tôi nhìn lầm vì cũng đã nửa năm rồi hai chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Trên người anh ta đã có chút khí chất của một doanh nhân trưởng thành, nhưng cách ôn lại chuyện cũ lại cũng giống như một người bạn bình thường. Hình như đối với anh ta thì quá khứ không mấy vui vẻ của họ không hề tồn tại. Nhưng Kỳ Dữ lại là một người yêu hận rõ ràng. Trong thế giới của cô không có cái câu cặn bã như không thể làm người yêu thì có thể làm bạn bè. Ngoài mặt thì Kỳ Dữ vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì không vui, nên khẽ giật khóe môi, nói cho có lệ. Thế sao? Lâu như thế rồi à? Lận Kha mỉm cười với cô, ánh mắt như mong anh ta mang gió xuân đi. Bây giờ cô xinh đẹp hơn trước nhiều rồi. Màn trình diễn hôm nay cũng rất ấn tượng đấy. Có ý gì đây? Tìm cô chơi trò nối lại tình xưa sao? Kỳ Dự đâu có hơi mất kiên nhẫn. Vốn dĩ vì đứng lâu nên chân cũng đã rất đau, thế mà còn gặp phải người không muốn gặp nữa. Thật sự nội tâm của Kỳ Dự đang phát điên lên rồi. Không biết có phải biểu hiện bên ngoài của cô quá mức hiền lành hay không mà khiến Lận Kha hiểu lầm rằng hai người họ còn có thể trở thành bạn bè. Vẻ mặt của Kỳ Dữ tối sầm lại, lạnh nhạt trả lời. Cảm ơn. Vậy thì sao? Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Cô muốn bỏ đi, nhưng Lận Kha lại bước tới chặn đường cô. Anh ta rũ mắt xuống muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kỳ Dữ, gần đây cô như thế nào rồi? Đến rồi, thời khắc biểu diễn của gã đến rồi. Kỳ Dữ cúi đầu, nghịch cái móng tay của mình. Sống tốt lắm, không phải anh cũng vậy à? Nghe nói anh đính hôn với Tăng Tuyết Bích rồi, chúc mừng nhé. Tốt sao? Cũng không hẳn. Lận Kha cúi đầu cười gượng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó anh ta nói, tính tình của cô ấy quá hiếu thắng. Cô ấy luôn muốn tôi có nguyên tắc và bỏ đi nguyên tắc của bản thân để phối hợp với những gì cô ấy muốn. Ở bên cạnh cô ấy rất mệt. Nực cười. Rõ ràng cô ta là người mà anh chọn mà. Không phải lúc đó anh còn cho rằng bản thân đã nhặt được một bảo bối có thể giúp anh tiết kiệm được 20 năm phấn đấu hay sao? Kỳ Dữ vuốt tóc nhìn xung quanh nhưng không hề đáp lại lời anh ta nói. Lận Kha ngẩng đầu lên, tiến thêm mấy bước đến gần cô. Có đôi lúc tôi đã nghĩ, nếu lúc trước tôi không bị ma quỷ làm cho mê muội nên chọn ở bên cô ấy, thì hai chúng ta sẽ ra sao? Kỳ Dữ, thật ra tôi vẫn luôn... Dữ, anh ta còn chưa nói xong. Đột nhiên có một giọng nam trầm lạnh lùng đến thấu xương từ phía sau lưng truyền đến. Đúng lúc, phá vỡ bầu không khí xến sẩm này.